đừng nói lời xa nhau. Tình hỡi anh nhé, đừng quên mau. Đừng thêm cay đắng vào tim đau, cho em chút cả ngàn sầu. Tình ta tựa chiếc thuyền xa khơi, bão tố không bến bờ chơi vơi. Ngày mai đây biết về nơi nào, hay chỉ còn là nỗi giờ còn giây phút cuối bên nhau. Nói đi anh cho cạn lời, dù chỉ một lời dối gian cũng làm ấm lại lòng em. Đừng nói anh chẳng còn yêu em, đừng nói anh chẳng còn bên em, đừng nói anh có hình bóng ai cho thêm đau tan lòng em. Chỉ là một lời gian dối. Vẫn biết là thế thôi. Vẫn biết tình chẳng còn sánh đôi. Chỉ giết lần cuối đầu khóe môi. Em xin anh trước tình mong mơ. Giết lần cuối đầu khóe môi, em xin anh.